Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 76, vả mặt. Góc truyện audio.com. Ra khỏi Tĩnh Quốc công phủ, Tống Trạc vội vàng hướng về Thần Vương phủ, mới tiến đại môn, Dung Song liền ra đón. Biểu cô nương bị bệnh, phát sốt cao. Tống Trạc trong lòng căng thẳng, nhấp môi không nói, một lát sau mới nói. Nàng ở bên ngoài Bích Vân Hiên đứng bao lâu? Từ buổi sáng đứng đến buổi tối Giờ Tuất, đứng ước chừng 6 canh giờ. Cho dù khuyên như thế nào nàng đều không để ý tới. Thẳng đến hôn mê bất tỉnh, mới bị người nâng trở về. Thỉnh đại phu nhìn qua, sau đó đã tỉnh lại nhưng vẫn không uống thuốc. Tống Trạc nói không nên lời là cái cảm thụ gì. Tâm, tựa đau tựa bực, bước chân vừa chuyển, liền đi hướng Mộng Trúc cư. Hắn muốn cưới Ngọc Hoa, đã là việc mà tất cả mọi người biết đến. Hắn không thấy nàng, là không nghĩ nàng nháo. Bởi vì nàng nháo cũng vô dụng, ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Nàng vì sao một hai phải bức cho mọi người xé rách ra mặt. Tống Trạc bước chân sinh phong mà đi vào Mộng Trúc cư. Mang theo hơi lạnh bên ngoài cùng tức giận, nhưng trong phòng dày đặc dược vị, tất cả đều tiêu tán hầu như không còn. Trên mặt đất còn tàn lưu một chút dược tích, trong phòng dược vị dù cho là mở cửa sổ ra cũng không đi hết. Không biết là đánh đổ bao nhiêu lần dược mới như thế. Ninh Khanh nằm thẳng ở trên giường, tóc xõa tung trên gối, khuôn mặt nhỏ gầy đến độ có chút tẩy hình. Tống Trạc nhìn, tâm như là bị kim châm, nhói đau, dù cho lại có nhiều lửa giận. Nhìn nàng như vậy, hắn cũng phát không nổi. Nhìn môi nàng khô nứt nẻ, Tống Trạc trong lòng trầm xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn Sơ Nhụy, đem dược lại đây. Dạ, Sơ Nhụy nhìn thấy Tống Trạc, vừa cao hứng vừa sợ, nàng còn tưởng rằng cô nương thật sự thất sủng, thế tử còn đến xem cô nương, thật là cảm ơn trời đất. Sơ Nhụy bưng dược tới, Tống Trạc ngồi vào mép giường, nâng Ninh Khanh dậy, vòng ở trong ngực. Thân mình nóng bỏng của nàng vừa dán đến trên người hắn. Hắn liền mềm lòng, nhịn không được cúi đầu hôn hôn kiều môi của nàng. Lại ngẩng đầu, phát hiện Ninh Khanh đã tỉnh, đang mở to đôi mắt khát khao nhìn hắn. Nàng thở hổn hển một hơi, mới dùng thanh âm nghẹn ngào nói. Huynh cuối cùng đã tới. Tống Trạc trầm mặc, đem dược đưa đến bên môi nàng. Thanh âm lạnh lùng, lại thấp nhu, tới, uống thuốc đi. Ninh Khanh nghiêng đầu tránh đi, nhắm mắt lại, nước mắt liền trượt xuống dưới. Ta chỉ hỏi huynh một câu huynh, đến tột cùng có cưới ta hay không? Tống Trạc, một tay đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, vỗ về lưng nàng an ủi. Ôn nhu dỗ dành, biểu ca sẽ vẫn luôn ở bên người Khanh Khanh, cho dù là Ngọc Hoa vào cửa. Biểu ca đãi Khanh Khanh tâm cũng sẽ không biến, muội không phải sợ, cũng không cần lại náo loạn, được không? Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn mang theo vài phần hương vị cầu xin. Nhưng Ninh Khanh lại đẩy hắn ra, nửa chén thuốc đổ vào trên người hắn, nàng nghẹn ngào nói gần như gầm nhẹ, đừng nói một đống lớn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Huynh đến tột cùng có cưới hay không? Cho một lời chắc chắn, Ninh Khanh, khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc trầm xuống. Hắn Tống Trạc, chưa bao giờ ăn nói khép nép với người khác như thế. Duy độc đối với nàng, đã cũng đủ nhân nhượng bao dung, chẳng lẽ còn không đủ sao? Phanh một tiếng, chén thuốc bị hung hăng ném tới trên mặt đất, ngươi nếu một hai phải nháo. Vậy bổn thế tử liền cùng ngươi nói rõ ràng, bổn thế tử muốn cưới chính là Ngọc Hoa. Ngươi chỉ có thể làm thiếp, ta xứng không nổi với huynh, đúng hay không? Ninh Khanh nằm ngửa ở trên giường, nhắm hai mắt, xuyễn đến giống như không thể hô hấp. Ta một cái tiểu thương nữ đê tiện, xứng không nổi với thần vương thế tử cao cao tại thượng. Đúng hay không? Thanh âm của nàng, lời nói của nàng, làm trái tim hắn khẽ run, nhưng hắn sẽ không cho nàng một chút hy vọng nào. Lãnh ngạnh nói. Đúng, ngươi không cần lại làm ầm ĩ, chờ sang năm mới liền dọn đến Tây Viện đi. Dứt lời xoay người mà đi, Ninh Khanh cuộn người nằm súc ở trên giường, khóc đến tê thanh lực nghỉ, đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, tâm sẽ đau thành như vậy. Gian ngoài, Sơ Nhụy thấy Ninh Khanh khóc, nàng cũng khóc. Tuệ Bình sắc mặt trắng bệch, biểu tình thực phức tạp. Vũ Tình cùng Đồng Nhi ngồi ở một bên hai mặt nhìn nhau. Các nàng đã sớm đoán được tâm tư cô nương không thuần. Đua đòi, mưu toan làm chính thê của thế tử, chính là không dự đoán được Ngọc Hoa quận chúa đều đã trở lại. Thế tử cũng làm các loại minh kỳ ám chỉ, nàng cư nhiên còn dám tiếu tưởng, thật không hiểu nàng là hồ đồ từ tâm nhãn, vẫn là không có tự mình hiểu lấy. Trải qua đêm nay, nàng hẳn là ngoan ngoãn nhận mệnh đi, nếu như lại lăn lộn, chịu tội cũng là các nàng. Nhưng là, ngày hôm sau Đồng Nhi lại lần nữa bưng dược đi vào. Ninh Khanh vẫn là không uống, Đồng Nhi cùng Vũ Tình đều mau hỏng mất. Đồng Nhi lập tức liền chạy tới báo Tống Trạc, nàng còn nháo, dây dưa không xong, Tống Trạc giận dữ, rót, Vũ Tình cùng Đồng Nhi đành phải mang theo hai ma ma đi rót dược hai ngày. Sơ Nhụy cùng Tuệ Bình nhìn Ninh Khanh bị người thô lỗ ấn rót thuốc như vậy. Đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, vì sợ Ninh Khanh lại bị tội, dược hôm nay, Tuệ Bình một phen đoạt lấy, nói nhất định sẽ khuyên nàng uống xong. Tuệ Bình nói, cô nương đây là tội gì? Thế tử đối cô nương tốt như vậy, cho dù là làm thiếp, cũng sẽ không bị khi dễ đi. Làm thiếp của thế tử, cũng không phải việc gì mất mặt. Nhìn Oánh Nhã cùng Tuyết Nhiên, các nàng vẫn là tiểu thư quan gia đâu. Đúng vậy, Sơ Nhụy khóc đến độ không còn nước mắt. Cô nương ở chỗ này, khiến Lục cô nương cùng Bát cô nương đều hâm mộ đến mau điên rồi. Người khác tranh phá đầu cũng chưa được, cô nương còn ngại không đủ, Tuệ Bình cùng Sơ Nhụy làm sao cũng không lý giải được. Ninh Khanh vì cái gì liền cố chấp như vậy, cho dù các nàng nói như thế nào, Ninh Khanh chỉ ngơ ngác nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn đỉnh màn, nàng muốn chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đều là tường hắn dựng nên, đều là nanh vuốt của hắn. Nàng chạy không thoát, hắn bức nàng làm thiếp, nàng chỉ nghĩ chính mình bệnh đã chết còn hơn. Vũ Tình tỉ tỉ, các ngươi nơi này có cái phất trần sao? Bên ngoài tới một cái nha hoàn, là từ biệt viện, làm sao vậy, các ngươi không có ư? Vũ Tình nói. Nha hoàn kia nói, chúng ta tất nhiên có, chính là không đủ dùng. Tính thời gian, nhiều nhất là 10 ngày, vương gia liền phải về kinh. Chắc phi kêu chúng ta đem mỗi một góc đều quét thước đến sạch sẽ. Một chút bụi bặm đều không chuẩn thấy. Ngươi chờ, Vũ Tình đem mấy cái phất trần của Mộng Trúc Cư đều cho nàng. Nha hoàn kia tạ quá liền rời đi. Trên giường Ninh Khanh nghe bên ngoài nói ngẩn ra. Vội vàng bắt lấy tay Tuệ Bình. Bên ngoài đang nói cái gì? Ai muốn trở lại, là vương gia phải về tới. Tuệ Bình nói. Mỗi năm không sai biệt lắm lúc này vương gia liền sẽ hồi kinh ăn Tết. Qua 15 tháng riêng liền đi, bất quá lần này muốn ở lại đến tháng 5 sang năm. Nói đến đây đột nhiên dừng miệng, không dám nói tiếp nữa. Bởi vì Tống Trạc cùng Trình Ngọc Hoa đã đính hôn, hôn kỳ là 20 tháng 5 sang năm, Ninh Khanh lại không để ý tới cái gì 15 hoặc tháng 5. Nàng chỉ biết là thần vương phải về tới. Vị dượng quyền thế ngập trời kia của nàng, Ninh Khanh dãy dụa bò dậy, Sơ Nhụy lập tức đỡ nàng, cô nương, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì, giọng của Ninh Khanh có chút khàn khàn, đem dược bưng lại đây, cô nương, ngài rốt cuộc nguyện ý uống dược, Sơ Nhụy đại hỉ, Tuệ Bình đem dược đưa lên, Ninh Khanh bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Tuệ Bình thực kích động, cô nương cuối cùng nghĩ thông suốt. Bên ngoài Vũ Tình cùng Đồng Nhi biết được Ninh Khanh rốt cuộc nguyện ý uống dược. Đều là nhẹ nhàng thở ra, Đồng Nhi lập tức chạy vội tới Bích Vân Hiên, đem tin tức này nói cho Tống Trạc. Tống Trạc nghe vậy, thở phào, ánh mắt như từ trong khói mù nhìn thấy ánh sáng, ném công văn trong tay, liền mau chân chạy đi ra ngoài, vội vàng đi Mộng Trúc Cư nhìn Ninh Khanh. Ninh Khanh đang ngồi ở trên giường ăn cơm. Trên người ăn mặc trung y màu trắng, khoác áo khoác lông thỏ, mái tóc đen nhánh vẫn chưa trải, rối tung trên vai, càng khiến cho sắc mặt nàng thêm tái nhợt, bị bệnh mấy ngày này. Khuôn mặt nàng nguyên bản còn có chút bụ bẫm của trẻ con lại gầy đến cằm nhọn nhọn. Nhưng tinh thần lại không tồi, Tống Trạc nhìn nàng vừa giận vừa thương. Ninh Khanh nhìn đến Tống Trạc tới, chỉ quét mắt liếc hắn một cái. Đừng nói là hành lễ vấn an, chính là liền con mắt cũng không có cho một cái. Vẫn xúc chào ăn như cũ. Tuệ Bình Sơ Nhụy thấy thế, mặt mũi trắng bệch, âm thầm thay Ninh Khanh sốt ruột, sợ Ninh Khanh lại chọc Tống Trạc không mau. Tống Trạc bị nàng làm lơ, trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ đến nàng tiếp nhận hiện thực rồi, không hề làm ầm ĩ, cũng không thèm để ý nàng phát cáu. Hắn ngồi xuống ở phía đối diện nàng, dùng chiếc đũa gắp những món nàng ngày thường thích ăn, đặt lên cái đĩa trước mặt nàng. Ninh Khanh dứt khoát bang một tiếng, cầm chén buông, xuống giường, thân mình vừa chuyển liền trở lại phòng ngủ, nghiêng qua trên giường nằm xuống. Nàng cư nhiên ném mặt mũi hắn như vậy. Tống Trạc có chút tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trở lại Bích Vân Hiên, sai dung xong đến Lâm Lang Hiên đem mấy bộ trang sức mới nhất tất cả đều mua trở về. Cùng với vòng ngọc huyết diễm ái mà Trình Ngọc Hoa tặng. Cùng nhau đưa đến Mộng Trúc Cư, cách Trương,